Chương 24, Thủy hỏa tương tệ, huyết như kiêu dương. Muốn bắt đầu. Quen thuộc đồng thời thao túng lưỡng chủng tính chất biến hóa, sau đó vô tình ở Su Nạ cùng Sì Dùn trong sự kích động mang theo ánh mắt mong chờ hạ bắt đầu bọn họ chuẩn bị hơn mấy năm kế hoạch. Thủy hỏa tương tệ, tôi luyện luyện khí huyết. Vô tình trong lòng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể trả cờ dạ phân nửa vào hành thủy tính chất biến hóa. Phân nửa tiến hành hỏa tính chất biến hóa dường như âm dương thái cực vậy tương sinh tương khắc, hỏa tính chất trả cờ dạ giống như liệt hỏa vậy rót vào huyết dịch ở giữa đốt cháy khí huyết, mắt thấy tự thân huyết dịch không ngừng giảm thiểu thời điểm thủy tính chất trả cờ dạ cũng theo rót vào huyết dịch ở giữa. Tràn ngập ôn hòa dễ chịu thủy tính chất trả cờ dạ bảo vệ thân thể không bị nhiệt độ hỏa tính chất trả cờ dạ phá hủy đồng thời đang giận huyết không ngừng thiếu hụt thời điểm cư nhiên cũng không ngừng kết bổ khí huyết. Huyết dịch mới vừa vặn thiêu hủy lập tức lại tuân hướng mới đi ra, một cương một đù, nhất âm nhất dương, vô hình chi trùng tướng thân thể làm thí nghiệm chàng mà vô tình phát hiện phía trước chính mình nghiên cứu chuẩn bị các loại thủ đoạn đều vô dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, y theo dựa vào khí huyết biến hóa, thân thể biến hóa, dựa vào bản năng đi điều tiết, hỏa cùng thủy tính chất trả cờ dạ phải thủy chung nằm ở một cái điểm thăng bằng, nhiều một tia đều sẽ đưa tới thất bại vô tình cũng sẽ trọng thương. Ở thủy hỏa trạ cờ dạ không ngừng rèn luyện hạ vô tình trong cơ thể khí huyết du tẩu toàn thân, phối hợp trạ cờ dạ tiến hành toàn thân cao thấp thậm chí nội tạng thanh tẩy, vô tình chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thoát thai hoán cốt tựa như, ở hỏa tính chất trạ cờ dạ đoán tạo hạ hắn trước là cảm giác được nóng cháy không gì sánh được, nhưng là chợt lại ở thủy tính chất trạ cờ dạ làm dịu thanh lương không gì sánh được. Có thể nói toàn bộ quá trình khó chịu không nói ra được. Nếu như không phải những năm này đúc luyện tạo nên vô tình ý chí kiên định, tinh thần cường đại, phối hợp tinh diệu trả cờ dạ không chế lực cái này thực nghiệm sáng sớm liền thất bại. Xem ra dường như thành công, vô tình khai phá ra thủy hỏa tương tể tôi luyện luyện khí huyết, cải tạo thân thể bước đầu tiên thành công. Sì Dùn ngơ ngác nói rằng, nhẫn giới tương lai đã định trước vì hắn mà chấn động. Tu Nạ trầm mặc một hồi phun ra một cái câu. Thủy hỏa rèn luyện tiến hành nửa giờ liền kết thúc. Không phải vô tình không muốn tiếp tục, mà là của hắn trả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn. Quá trình này cũng phải cần to lớn trả cờ dạ hơn nữa ngoại nhân không cách nào hỗ trợ, cho nên không thể không dừng lại. Nhanh đi tắm một cái đi. Tu Nạ nói rằng, vô tình túi đầu nhìn một cái phát hiện một mùi vị khác thường truyền đến, toàn thân mình trên dưới đều bị một cái dầu mỡ vật chất bao vây lấy, rất rõ ràng là thủy hỏa rèn luyện đem thân thể tạp chất ép ra ngoài. Làm vô tình lần nữa đi ra tới thời điểm Sì Dùn cùng Su Nạ đều hai mắt tỏa sáng, bởi vì bọn họ phát hiện vô tình da thịt so với phía trước trở nên trơn chuột trắng loạn rất nhiều, đồng thời bọn họ đều cảm giác được vô tình trong cơ thể cự đại biến động, vô tình trong cơ thể khí huyết du tẩu đứng lên thả Phật trưởng giang tải gạ tựa như, có thể tưởng tượng được vô tình khí huyết bực nào thịnh vượng, tràn đầy. Su Nạ nhịn không được đi tới kiểm tra một chút vô tình thân thể biến hóa, cùng chúng ta tưởng tượng giống nhau, không, là so với chúng ta tưởng tượng cũng muốn giỏi hơn, thủy hỏa tương tệ, huyết như kiêu dương, ngươi bây giờ khí huyết chi thịnh vượng là trước kia gấp hai nhiều, một ngày vận động khí huyết như lửa, dũng mạnh mẽ không ai bằng, ngươi bây giờ khí huyết thịnh vượng giống như hỏa diễm rồi lại liên miên không dứt giống như nước thủy triều tuôn trào không ngừng, tương thủy cùng, hỏa đặc tính đều dung nhập khí huyết ở giữa. Không chỉ như thế, ta phát hiện có thể tinh luyện trả cờ dạ cũng nhiều hơn nữa thân thể trả cờ dạ dung lượng cũng nhiều hơn, trả cờ dạ cũng càng thêm tinh thuần, thậm chí đối với trả cờ dạ khống chế cũng càng thêm tinh diệu, hơn nữa ta cảm giác mình tinh thần cũng càng thêm cường đại. Vô tình tự tin cười cười, lần đầu tiên thủy hỏa rèn luyện chỗ tốt cư nhiên như thử nhiều, tuy là toàn bộ trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn, nhưng là có thêm cường đại khí lực cùng tinh thần ở rất nhanh thì có thể tu luyện trở về. So với chỗ tốt điểm ấy trả giá không tính là cái gì. Quả nhiên giống như ta nghĩ, thân thể con người tiềm lực là vô cùng then chốt là ở với làm sao dẫn ra, đối với người mà nói thân thể mới có là lớn nhất tiền vốn, khí huyết thịnh vượng, thể chất liền cường đại, thân thể tinh khí đầy đủ, lấy cường đại thân thể dựng dưỡng tinh thần, như vậy tinh thần cũng sẽ tùy theo đề thăng, sự thực chứng minh khí huyết đề thăng, kéo nhân thể tinh khí thần đề thăng, xem ra phương hướng của ta cũng không sai. Có thể đi thẳng xuống phía dưới. Vô tình nói rằng, vậy sẽ phải đi chúc mừng một cái. Tu Nạ một tay ôm vô tình hào khí 10 phần lôi kéo đại đội sát tiến một cái gian trong sòng bài, kết quả thua sạch sẽ đi ra, nhưng là ba người đều là mặt mang sắc mặt vui mừng, người không biết còn tưởng rằng bọn họ thắng mấy nghìn vạn. Có lần đầu tiên thủy hỏa rèn luyện sau khi thành công vô tình cách mỗi thập thiên liền tiến hành một lần thủy hỏa tôi luyện, không phải là không muốn thiên thiên làm như thế, mà là không có nhiều như vậy trả cờ dạ, hơn nữa cũng cần cho thân thể một cái thích ứng trong nháy mắt, nếu không để thăng quá nhanh nhưng là sẽ để thân thể nội tình không đủ, đồng thời cũng nắm giữ không được trận tăng lực lượng đến lúc đó ngược lại sẽ thương tổn đến chính mình. Cho nên vô tình vẫn luôn là cầu ổn, không có gấp, dù sao hắn cần lần lượt thực nghiệm trong tổng kết được mất, thủy hỏa rèn luyện bất quá là của hắn bước đầu tiên thôi, kế tiếp bước thứ hai mới có là mấu chốt nhất. Một cái huyết kế giới hạn mở rộng không phải một lần là xong, là từng cái bước đái một điểm một dọn tích lũy, vô tình đương nhiên sẽ không bởi vì mình một lần thành công mà đắc chí, hắn mỗi ngày đều phong vũ không thay đổi huấn luyện, trụ cột càng phát vững chắc, thân thể cũng càng phát cường đại. Xuân đi đông đến, chút bất chi bất giác vô tình đã lớn lên 12 tuổi thiếu niên lang, bởi vì thủy hỏa rèn luyện nguyên nhân, trong cơ thể tạp chất không ngừng tống ra cả người hắn thoạt nhìn hết sức sạch sẽ tinh xảo đặc sắc, không mang theo một điểm tì vết nào, cho nên lúc đầu thoạt nhìn chỉ là trên trung bình tướng mạo lại hết sức hấp dẫn người, coi như là siêu cấp xuất ca cũng so ra kém. Hơn nữa thể chất của hắn như thủy hỏa vậy khi thì mãnh liệt như lửa, khi thì ôn nhu như nước. Hai loại khí chất lẫn nhau kết hợp phía dưới để vô tình biến thành một cái mỹ nam tử. Ta bây giờ thể chất coi như là chuyên luyện thể thuật trung nhẫn cũng không sánh nổi ta, hơn nữa ta trả cờ giả cũng đạt được tinh anh trung nhẫn trình độ, quá tốt. Vô tình ngồi ngay ngắn ở một ngôi lầu đỉnh đỉnh cấp cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể cường đại lực lượng, hồi tưởng lại đi qua các loại, nhoáng lên đã qua 12 năm, tự mình tiến tới đến cái này thế giới đã là 12 năm. Hắn từ nguyên lai nhất cá phổ thông hài nhi trưởng thành đến bây giờ tình trạng, nhân sinh thật là kỳ diệu khiến người ta căn bản là không có cách cân nhắc tin tưởng một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sự tình, để vô tình trong khoảng thời gian ngắn đều có điểm. Cảm khái. Vô tình nhanh lên một chút xuống tới, dù nạ đại nhân có chuyện tìm ngươi. Si dùn thanh âm đột nhiên chuyển vào vô tình trong lỗ tai, vô tình thân hình thoát một cái đã xuất hiện tại si dùn trước mặt. Mụ mụ chuyện gì vô tình tùy ý ngồi ở xù nạ bên người hỏi. Tấm tắc ngươi hiện tại có thể là càng ngày càng đẹp trai, nhất là mùi trên người không linh thanh mới tràn ngập tự nhiên khí tức, để cho ta đều có đốt mê. Xù nạ không trả lời ngược lại nói là không liên hệ. Bất quá cái này cũng là rất bình thường, vô tình huyết như kiêu dương hết thể tạp chất đều bị luyện hóa, cả người sạch sẽ trong sáng, trên người đương nhiên không có bất luận cái gì không hảo khí tức. Ngược lại có tự nhiên một dạng thuần túy không linh khí tức, để xù nạ hết sức thích. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.